Sao em ngốc quá vậy? Chương 26, góc chuyện audio.com. Trong phòng Nam và Nhẹ không sợ A làm gì e hả? Nam, A hứa rồi nên sẽ không làm gì e đâu hé. Nhỏ làm mặt dễ thương. Ôi cái cô này, đáng yêu vậy sao tôi nở làm gì chứ? Nam chỉ yêu nhỏ, sj e biết e đáng yêu rồi A khỏi nói. Rồi biết cô dễ thương rồi ngủ đi. Nam ôm nhỏ vào lòng rồi cả hai đi vào giấc ngủ. Phòng hắn và nó, hắn kê tay cho nó nằm. Chủ nhật này A tới nhà e nha. Hắn, mà A gặp ba e chi vậy? Nữa đi rồi biết, làm gì bí mật vậy? Nằm sát vô cho A ôm cái. Hắn kéo nó lại, phải chi ngày nào cũng được ngủ cạnh A, nó vòng tay qua ôm hắn. Nào e đủ tuổi A sẽ rước e về chịu không? Chịu chứ nhưng 25 tuổi e mới lấy chồng ạc nha. Mơ đi e 18 tuổi A hốt e về liền. A bạo quá, nói A bạo vậy A cho e biết thế nào là bạo nè. Hắn chọt lét nó làm nó nhột la ôm sùm, làm gì la dữ vậy? Hắn bụng miệng nó lại, ai mượn A làm e nhột chi? Thôi ngủ mai đi học, hắn hôn chán, má, mũi, mắt, môi nó. Làm gì hôn dữ vậy tèn? Nó, còn nói nữa hả hôn lại A đi? Không hôn, không hôn thôi mai mốt tôi không hôn nữa. Hắn quay mặt đi chỗ khác, giận hả thôi mà quay qua đây e hôn. Nó kéo mặt hắn quay lại, không cần nữa, hắn lại quay đi, nó nhảy lên người hắn hôn tới tắp. E cưỡng hôn A, e chưa hiếp A là A hên lắm rồi. Nó trở lại vị trí, trời ngủ kê e nguy hiểm quá, mất đời trai như chơi. Cẩn thận nha, nó cười gian, thôi không đùa nữa ngủ thôi. Hắn ôm nó ào lòng, đêm nay đứa nào cũng vui hết vì được ở bên cạnh người mình yêu. Sáng hôm sau, nhỏ ghé vào nhà thay đồ đi học rồi mới chở nó về nhà. Tối qua hai người có làm gì không? Nhỏ, làm gì trời, thì, tự hiểu đi. Không có, trong sáng giữa ta, còn bà sao, nó hỏi lại, giống bà thôi hát ca đi quá giới hạn, ô thế à, chạy nhanh đi không thôi trễ học, mọi ngày đều diễn ra bình thường, tụi nó vẫn vui vẻ bên nhau. Tối thứ bảy, hắn và nó nói chuyện điện thoại, mai A qua nhà e đó nha. Mấy giờ vậy, chắc 8 giờ đó, e nhớ thức sớm đoán A nha. Hư A làm như e ngủ nướng lắm vậy đó, A biết e mà chủ nhật là ngủ gần hết ngày cây. A chọc e quài luôn á, e là để A chọc nha, không ai được chọc e ngoài A ngơ chưa? Dạ e ngơ rồi A, ngoan vậy A thương. Hí mai được ra mắt ba mẹ vợ rồi. Ai vợ A thì cái người đang nói chuyện đó. Thôi e ngủ nha, mai thức sớm đoán A, vậy e ngủ đi A đi cưa gái nha. Kìa e đi ngủ cái kiếm cô khác liền luôn. Cây coi e ghen kìa. Vậy thôi A đi kiếm cô nào xinh đẹp đi, mai e ngủ tới chiều luôn. Nó giận rồi ta ơi. Thôi mà A nói giỡn thôi. A không kiếm ai hết mình e được rồi, mai thức đoán A nha. Để e biết A lén phén với ai chết với e. Dạ A biết rồi, vợ A ngủ ngon nha. Nay ngọt ngào ta, ngủ đi cô nương, bye nha. Sáng chủ nhật, sáng 6 giờ nó đã thức dậy phụ mẹ nó nấu đồ ăn sáng. Tốt dữ, sau này thức sớm mà còn phụ nữa ta. Mẹ nó hiểu con gái quá mà. Dạ tại muốn phụ mẹ thôi. Có gì nói luôn đi cô ơi vòng do quài. Mẹ hôm nay hiếu lại nhà mình nha mẹ. Nó bắt đầu làm nũng với mẹ nó, dẫn về ra mắt hà con yêu, mẹ nó nựng má nó, dạ tại hiếu muốn tới, vậy để mẹ đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Mẹ là nhất, nó ôm mẹ nó, vào phòng nói ba ra ăn sáng đi con, dạ mẹ, nó chạy chân sáo vào phòng, sau buổi ăn mẹ nó đi siêu thị mua vài thứ rồi về nhà. Đúng 8 giờ hắn đã đến trước nhà nó không quên mua một gói quà để tặng. Dạ con chào hai bác. Chào con, mẹ nó, cháu đến có việc gì không? Ba nó nghiệm nghị nói. Dạ cháu mong bác cho cháu được quen với Hi ạ, hắn lễ phép nói. Ủa chuyện gì mà ba với Hiếu căng vậy ạ, nó? Để ba nói chuyện con, ba nó, nếu cháu thích Hi sao lại để nó buồn mấy ngày liền? Ba nó, góc chuyện audio.com. Dạ cháu xin lỗi, cháu nghĩ bác nói đúng nên mới rời xa Hi. Trong thời gian đó cháu thật sự rất nhớ và cần Hi bác ạ, cháu để con bác buồn vậy sao bác cho hai con quen nhau được. Ba từ từ thôi đừng làm nó sợ, mẹ nó vỗ nhẹ vào vai ba nó. Dạ bác cho cháu cơ hội được không? Ba hông cho con quen Hiếu hả ba? Nó đứng lên cạnh hắn, con ngồi xuống để ba giải quyết. Ba à, ngơ hông? Ba nó làm vẻ tức giận. Dạ ngơ ạ, nó dành ngậm ngùi ngồi xuống. Còn cháu nữa ngồi xuống đi. Ba nó nói hắn, dạ cảm ơn bác, hắn, lần sau mà còn làm con gái ta buồn nữa thì biết tay ta. Ba nó, ý bác là cho cháu quen Hi phải không ạ, hắn đang mừng. Lúc đầu ta chỉ thử cháu thôi, hôm nay cháu không đến là bác cấm luôn. Ba nó cười, dạ cảm ơn bác, hắn đứng lên cúi đầu. Đúng là tuổi trẻ gan thiệt, mới lớp 10 mà dám lại nhà xin cho quen nữa. Ba nó, mọi chuyện ổn rồi thôi, Hy vào phụ mẹ nấu đồ ăn nè. Mẹ nó, dạ mẹ, nó đứng lên đi theo mẹ xuống bếp, còn ba nó với hắn ở phòng khách, cháu cảm ơn bác nha. Hắn cảm ơn lần nữa, cảm ơn quài, nhờ thử vậy bác mới biết cháu thích Hy vậy. Dạ, Hy nó trẻ con lắm sao cháu chịu được nó vậy. Dạ Hy dễ thương lắm bác, con gái rượu bác mà. Bác vui tính quá, lúc đầu cháu hơi sợ, làm vậy cháu mới không ăn hiếp Hy chứ. Ết dây, vậy là rào cản phía ba nó được giải quyết. Mẹ nó với nó lục đục một giờ, thì cũng nấu xong đồ ăn, mọi người ăn uống vui vẻ. Ba hắn còn kêu nhớ, đến chơi thường xuyên nữa chứ, cách chương.